Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, Chư Vương Chi Mê. Cổ Lộ, hư không cuối cùng. Liễu Thanh một đoàn người đậu ở chỗ này. Chủ thượng, đệ nhất vũ trụ đã về với bụi đất. Á nhẹ giọng mở miệng nói câu. Mấy người đánh giá bốn phía nặng nề hư vô. Không ánh sáng. Không có một tia vật chất tồn tại. Nơi này đã từng có một mảnh thật lớn vũ trụ. Chính là Mễ La cùng Á chỗ đệ nhất vũ trụ. Đáng tiếc đã triệt để về với bụi đất. Cực thịnh một thời đại vũ trụ đều sẽ về với bụi đất chôn vùi. Không còn tồn tại. Liễu Thanh trong lòng có chút thổn thức. Thế gian đến cùng cái gì mới có thể đầy đủ vĩnh hằng? Chẳng lẽ, vạn vật cuối cùng cũng là hắc ám? Trung cực lại là cái gì? Hắn thời khắc này nội tâm có chút không bình tĩnh. Đẩy ra cánh cửa kia sau thì biến đến có chút không giống bình thường. Ngươi muốn tìm đến đệ nhất vũ trụ căn bản không có khả năng. Mễ La mở miệng thuyết phục. Nàng nói ra, trừ phi, ngươi có thể nghịch chuyển thời không tiến về đã từng cái kia huy hoàng chư vương tranh giành. Toàn vũ trụ thời đại, nếu không đừng không khả năng. Có điều, nghịch chuyển thời không trên cơ bản đoạn tuyệt. Nói đến đây, Mễ La lắc đầu cười khổ nói. Thuộc về thời đại kia hết thảy đều bị cắt đứt. Không tồn tại ở bất luận cái gì một khoảng thời gian. Không thuộc về bất luận cái gì một bộ cổ sử. Có người cắt đứt những năm tháng ấy. Phong ấn thời đại kia. Ức vạn thời không đều không có những năm tháng ấy tồn tại. Á cũng mở miệng nhắc nhở Liễu Thanh. Muốn tìm đệ nhất vũ trụ. Thậm chí trở lại ngày xưa thời đại căn bản là làm không được. Bởi vì bị triệt để cắt đứt. Phủ bụi về với bụi đất. Không thể nào. Tà nhãn kinh nghi. Hiển nhiên không đồng ý. Nó mở miệng nói. Chủ nhân. Ta cảm thấy là có thể ngược dòng thời không ngược dòng tìm hiểu đến ngày xưa cái kia biến mất. Thời đại. Nhưng giá quá lớn. Đối với cái này thuyết pháp. Liễu Thanh cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước nặng nề hư vô chân không. Bên cạnh trật tự đồng dạng tại cảm ứng đến cái gì. Phảng phất muốn bắt lưu lại ngày xưa manh mối. Đáng tiếc hai người đều không có thu hoạch gì. Chư thiên toàn vũ trụ. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Từ khi thu hoạch được trung cực vũ trụ chi tâm. Hấp thu dung hợp về sau mơ hồ trong đó có một loại dị dạng cảm ứng. Hắn trong thoáng chốc cảm thấy đệ nhất vũ trụ cũng không có biến mất. Mà chính là tồn tại ở nào đó đoạn lúc giữa không trung. Phủ bụi tại một cái không biết thời đại bên trong. Tóm lại, hắn ẩn ẩn cảm giác mình có thể tiến vào thời đại kia. Chỉ là không được kỳ pháp. Không cách nào xác định. Ông, chỉ thấy hắn lật tay lại. Thanh quang lấp lóe. Một cái nhỏ nhắn thanh đồng cửa hiển hiện. Quang huy mông lung. Thanh đồng cửa tựa hồ biến đến không đồng dạng. Theo hắn hấp thu viên kia trung cực vũ trụ chi tâm. Đẩy ra cánh cửa kia về sau. Cái này một cái thanh đồng cửa thì biến đến có chút không giống bình thường. Mà lại hắn cảm giác thanh đồng cửa trưởng khống càng thêm sâu sắc viên mãn. Tựa như lúc nào cũng có thể mở ra cái này một cái thanh đồng cửa bước vào không biết thế giới. Chẳng lẽ, thanh đồng cửa bên trong phủ bụi lấy chính là cùng thời đại kia có liên quan đồ vật. Liễu Thanh trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn thậm chí hoài nghi. Thanh đồng cửa bên trong là không thì phong tồn lấy ngày xưa cái kia biến mất thời đại. Cũng không phải không có cái này khả năng. Chỉ bất quá muốn bước vào thanh đồng cửa mà nói nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Nếu không bên trong có biến cố thì thật phiền phức lớn rồi. Bản tôn, ngươi hoài nghi nó. Trật tự nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng phát giác được bản tôn một tia ý nghĩ. Nhìn cái này thanh đồng cửa ánh mắt mang theo một tia xem kỹ cùng hoài nghi. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm. Trong này cần phải cất giấu vấn đề. Coi như không phải. Cũng tuyệt đối cùng ngày xưa biến mất thời đại kia có quan hệ. Có lẽ. Chúng ta có thể đi vào dò xét tìm tòi hư thực. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Hiển nhiên tâm lý có suy đoán cùng ý nghĩ. Thậm chí có quyết định. Thanh đồng cửa. Đến cùng thông hướng nơi nào. Bên trong là không phủ bụi lấy không biết bí mật. cũng hoặc là cùng biến mất thời đại có liên quan. Những thứ này đều cần hắn thật tốt tự mình tìm kiếm đến tột cùng. Coi như luyện hóa thanh đồng không có cửa đâu làm rõ ràng bên trong tình huống. Dù sao, nó chỉ là một cánh cửa. Ngươi căn bản là không cách nào được biết trong cửa đến cùng là tình huống như thế nào. Tựa như là trung cực chi môn. Đẩy ra về sau mới hiểu được trong đó khủng bố cùng ảo diệu. Có lẽ, có thể hỏi một chút trong quan tài đồng cái vị kia. Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Thanh đồng quan đồng dạng thần bí khó lường. Á, có lẽ biết một số. Nhưng hắn cảm thấy muốn đi hỏi một chút trong quan tài đồng ẩn tàng vị cường giả kia. Hiện tại hắn xác định bên trong quan tài đồng vị kia cường giả bí ẩn. Chỉ ít thuộc về phong vương tồn tại. Là không kém gì chư thiên toàn vũ trụ chư vương cường giả vô địch. Đó là chân chính vũ trụ trần nhà tồn tại. Ngày xưa chư vương, mỗi một vị đều là toàn vũ trụ bên trong tối đỉnh cấp tồn tại. Một số cường đại cổ đại vương giả, Liễu Thanh cũng không dám nói chính mình nhất định có thể chiến thắng. Tỷ như vị kia toàn vương, cuối cùng rơi vào hắc ám hóa thành càng đáng sợ toàn ma. Cụ thể có bao nhiêu đáng sợ không được biết. Ta chuẩn bị đi trở về một chuyến. Các ngươi có tính toán gì không? Liễu Thanh nhìn lấy Mễ La cùng Á. Mở miệng nói ra, hắn chuẩn bị trở về một chuyến thứ 9 vũ trụ. Trước xử lý bên kia hắc ám vấn đề. Mễ La nhìn Á liếc một chút. Không nói chuyện, Á trầm tư một lát nói ra. Ta quyết định lưu tại nơi này. Không trở về, nàng quyết định lưu tại cổ lộ trên. Thôi được, các ngươi chờ ta ở đây. Liễu Thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu đồng ý. Hắn nói ra, chờ ta xử lý xong bên kia vấn đề về sau. Trở lại cùng nhau tìm các ngươi chỗ cái kia biến mất thời đại. Có lẽ, ta tìm được tiến vào trung cực vũ trụ mật mã cùng chìa khóa. Nói đến đây, Liễu Thanh trong mắt toát ra một chút tinh quang. Thật chứ? À, ánh mắt sáng ngời. Ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Liền Mễ La đều một mặt chấn kinh. Hiển nhiên không tin. Liễu Thanh nhìn hai người liếc một chút. Gật gật đầu. Hẳn là sẽ không sai. Chỉ cần tìm được đã từng biến mất thời đại kia liền có thể chứng thực suy đoán của ta. Vậy chúng, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mễ La cùng Á liếc nhau. Làm ra quyết định, Liễu Thanh cũng không nhiều lời. Bàn giao hai người một phen liền chuẩn bị rời đi. Từ nơi này trực tiếp trở lại trước đó trong vũ trụ. Tê Lạp, chỉ thấy Liễu Thanh đưa tay vạch một cái. Xé mở hư vô hàng rào. Một đạo kinh khủng vết nứt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là thông hướng thứ 9 vũ trụ thông đạo. Lộ ra một cỗ tĩnh mịch khí tức. Cái kia trở về một chuyến. Căn cứ còn lại phân thân tin tức truyền đến. Toàn bộ vũ trụ đều nhanh chìm vào trong bóng tối. Liễu Thanh nói xong dẫn đầu bước vào trong cái. Khe, chủ nhân chờ ta. Tà nhãn lập tức theo bay vào. Mà trật tự cái cuối cùng đi. Quay đầu nhìn Á liếc một chút. Đồng dạng bước vào trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Theo ba người tiến vào bên trong về sau. Vết nứt lặng lẽ khép lại. Biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại có Mễ La cùng Á bình tĩnh đứng ở chỗ này sững sờ xuất thần. Á, người nói hắn thật tìm được trung cực vũ trụ mật mã. Mễ La có chút không xác định. Trong lòng hoài nghi nói. Á không nói một lời. Ánh mắt lóe ra đại lượng thần bí số liệu. Nàng nhẹ nói. Ta có loại cảm giác. Có lẽ hắn thật tìm được. Thậm chí ta hoài nghi. Vũ vương, trụ vương nhóm cường giả cũng không có vẫn lạc biến mất. Những lời này để Mễ La giật nảy cả mình. Làm sao có thể? Nàng hoảng sợ nói. Ý của ngươi là, ngày xưa chư vương cũng chưa chết đi. Mà chính là núp trong bóng tối chờ đợi. Không sai. À, ánh mắt sáng rực. Nhỏ giọng nói ra. Đang cùng trật tự trao đổi lẫn nhau thời điểm. Ta từ đó thấy được trong môn một góc. Chư vương. Không chết. Ta cảm ứng được vũ vương khí tức. Môn kia bên trong. Cất giấu chư vương bí mật. Nàng trịnh trọng việc nói. Mễ La nghe xong sắc mặt đại biến. Tâm lý chấn kinh. Cảm giác dùng mình. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.